Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, thần cách. Trong hầm mặt đất bóng loáng như gương, hiển nhiên trải qua áp lực cường đại tác dụng về sau, mật độ cùng độ cứng đều có tăng lên trên diện rộng. Viễn siêu nham thạch. Tại trong hầm có mấy tên bị lan đến gần PTA thu nhận tiểu tổ thành viên. Đều khảm nạm tại khe nham thạch khe hở bên trong. Trên người xương vỏ ngoài bọc thép bởi vì tiếp nhận quá cường đại áp lực mà băng liệt. Biến thành khô quắt, ẩn ẩn có huyết dịch thẩm thấu ra. Cao mày thống khổ trên mặt đất gào thét. Hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Còn tốt bọn hắn phần lớn ở vào cái hố biên giới. Hơn nữa đẳng cấp tương đối cao, nhục thể cường độ đầy đủ, không phải vậy sớm đã bị cái này cường đại trọng lực đè ép. Những người này cũng không có trưởng quan thân ảnh, từ trong trò chơi lấy được trọng lực kỹ năng là rất cường đại. Nhưng đối với ta còn không tính cái gì, hơn nữa ta nhớ được dạy qua ngươi, thời điểm chiến đấu muốn thường xuyên chú ý bốn phía, nhất là sau lưng đi. Thanh âm từ Diệp Lạc phía sau truyền ra, trưởng quan không biết lúc nào đi tới sau lưng của nàng. Nắm tay phải đánh ra, tựa như một đầu cự long, thẳng đến Diệp Lạc hậu tâm miệng mà đi, khuấy động quyền phong vậy mà đem so với tinh cương thạch còn cứng rắn hơn mặt đất cắt chém ra. Từng đạo khe hở, có thể nghĩ nếu như đánh vào trên thân thể người, sẽ là cỡ nào quang cảnh. Đối mặt cái này kinh khủng công kích, Diệp Lạc tựa như sợ choáng váng, vậy mà không nhúc nhích, mặc cho trưởng quan nắm đấm xé rách phía sau lưng nàng. Từ trước ngực của nàng xuyên thấu qua thân thể nắm đấm tại mặt đất nổi lên một trận gió lốc. Vậy mà tại phía trước mở ra một đầu nhìn không thấy bờ hành lang. Cuồn cuộn bụi mù hướng về hai bên tràn ngập, không tốt. Trưởng quan sắc mặt ẩn ẩn biến hóa, hắn vừa vặn gặp Diệp Lạc không tránh né, đã thu lực đạo, theo lý thuyết sẽ chỉ đả thương Diệp Lạc, sẽ không liên quan đến tính mệnh mới đúng, nhưng mà Diệp Lạc phía sau lưng lại giống như là giấy. Bị hắn dễ dàng xé nát, trần trụi vết thương khổng lồ bên trong, đã không có huyết dịch cũng không có khí quan, có chỉ là từng cái chặt chẽ kẹp vào bánh răng. Kề cùng một chỗ tấm kim loại cùng bốc lên tia lửa dây điện. Nhìn đến đây, trưởng quan nội tâm đã sinh ra dự cảm không tốt, đang muốn rút lui, chỉ nghe thấy một trận cơ quan vận chuyển thanh thúy thanh thanh âm. Ở vào Diệp Lạc trong cơ thể bánh răng vậy mà hướng ở giữa hội tụ. Hóa thành thất trọng nặng nề gông xiềng, đem cánh tay của hắn khấu chặt, đón lấy, Diệp Lạc cái cổ phát ra, ken két. Bánh răng chuyển động âm thanh, vậy mà vặn vẹo 360 độ, lộ ra một cái có chút quái dị dáng tươi cười. Lão sư dạy bảo đồ vật ta đương nhiên nhớ kỹ, đây là ta gần nhất từ trong trò chơi lĩnh ngộ phân thân kỹ năng. Có thể chế tạo ra cùng bản thể đồng dạng người máy. Ta còn cố ý ở bên trong bỏ thêm vào Urani 235 cùng năng lượng hạt nhân lò phản ứng. Bạo tạc uy lực có thể so với cỡ nhỏ bom nguyên tử. Mặc dù lão sư có thể để cho thời gian đình trì, nhưng nếu như không chạy khỏi lời nói, thời gian đình trì cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Liền mời lão sư nhận lấy phần của ta đại lễ đi. Trưởng quan nghe vậy, sắc mặt biến rất khó coi. Còn chưa tới kịp nói chuyện, liền thấy trước mắt Diệp Lạc thân thể vỡ vụn. Vô cùng ánh sáng và nhiệt độ phát ra, đón lấy, bên tai của hắn một mảnh oanh minh, kịch liệt bạo tạc tung bay nham thạch khối vụn, hóa thành mây hình nấm bao trùm chung quanh hắn, âm âm, vang động kịch liệt từ đuôi đến đầu, để cả tòa cư dân lầu đều lay động, trên trần nhà đổ rào rào rơi xuống tích cho, cỗ này chấn động, động đất sao, chậm rãi mở to mắt. Michirum nguyên bản trong mắt đen nhánh lúc này vậy mà biến thành một mảnh vàng óng. Tản ra diệp diệp tia sáng, phảng phất mặt trời nhỏ, con người của hắn giống như là tiêu cự thay đổi dần camera. Xuất hiện 5 cái vòng tròn, vòng lớn chùm vào vòng nhỏ, có minh xác giới hạn. Lần đầu tiên nhìn lại có loại để cho người ta cảm giác mê man. Ngay cả dung mạo cũng phát sinh nhất định biến hóa. Ngũ quan càng thêm tinh xảo lập thể. Mặc dù không gọi được tuyệt mỹ, nhưng là một cỗ khó tả lực tương tác từ bên trên khuếch tán. Để cho người ta không nhịn được muốn tiếp cận, những biến hóa này còn không phải chủ yếu nhất. Biến hóa lớn nhất phải kể tới thân thể của hắn. Da thịt so với đi qua óng ánh dịch thấu không ít. Giống như là hài nhi da thịt, mọi cử động ẩn chứa lớn lao lực lượng. Không khí bị chấn động ra trùng điệp gợn sóng. Cũng không phải là địa chấn, mà là khai chiến, lấy lạc thực lực, đầy đủ ứng phó địch nhân một đoạn thời gian. Lộ Khải Minh tay phải đặt ở trên khung cửa, toàn bộ thân thể đè lên, đầu đầy mồ hôi. Lúc nói chuyện nhịn không được thở hổn hển, tựa như đã mất đi khí lực toàn thân, da thịt của hắn bên trong thiếu khuyết màu máu, gương mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được đến tốc độ lõm. Thân thể phảng phất bị thứ gì móc rỗng. "Lão ba, ngươi đây là?" Michiray nhìn thấy Lộ Khải Minh dáng vẻ, sắc mặt biến hóa, bước ra một bước, vậy mà vượt ngang mấy mét. Đi vào Lộ Khải Minh bên người, đỡ lấy Lộ Khải Minh, cảm thụ được suy nhược thân thể cùng gầy gò cơ bắp. Michiray trên mặt nổi lên lo lắng, vươn tay, một bình màu vàng dược tề hiển hiện, bên trong chỉ có 1/10 chất lỏng màu vàng óng. Lưu chuyển lên bảo thạch đồng dạng sắc thái, bình này dược tề là hắn tại Overlord thế giới, hóa thân Nairia thời điểm. Lợi dụng vô hạn luyện dược chế thiên phú chiết xuất qua sinh mệnh hồi phục dược tề. Ngay tại vừa vặn, sách tranh dung hợp vào thân thể của hắn đằng sau. Trong đầu hắn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ. Có loại chỉ cần tâm niệm vừa động, tại thế giới trò chơi bên trong lấy được đồ vật liền sẽ biến thành sự thật cảm giác. Tiếp nhận trong tay hắn màu vàng dược tề, Lộ Khải Minh không do dự uống vào. Cơ bắp thổi phồng biến thành sung mãn, da thịt bên trong cũng khôi phục chút màu máu, nhưng vẫn là không ngừng thở hổn hển. Thần cách năng lượng mặc dù bất tuân theo trước mắt vật lý học nói lên chất có thể định luật bảo toàn, nhưng là nó lại thỏa mãn nỗ lực cùng hồi báo đồng giá nguyên tắc. Hết thảy sự vật tất có bởi vì mới có kết quả. Nói chuyện, Lộ Khải Minh nhìn về phía khí thế kinh người Michiray, còn có trên mặt hắn nghi ngờ biểu lộ ra mỉm cười. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ cùng ngươi thật tốt giải thích rõ ràng. Ngươi bây giờ đã có biết được hết thảy tư cách, như vậy ngươi muốn trước biết cái gì? Ta muốn biết thần cách là cái gì sao? Trầm mặc nửa ngày, Michiray chậm chậm mở miệng. Một loại cao đẳng văn minh trí tuệ tinh thể, bên trong ẩn chứa siêu việt thế giới hiện tại vật lý pháp tắc thần kỳ quy tắc. Chỉ cần vào bên trong rót vào văn tự, hình tượng ngay cả thanh âm vân gánh chịu lấy tin tức mô bản, nó liền có thể giải đọc những tin tức này, cấu tạo ra một mảnh chân thật thế giới giả tưởng. Từ nơi này trong thế giới giả lập lấy được đồ vật có thể trái lại tác dụng tại hiện thực. Bởi vì loại này đặc tính vượt xa nhân loại nhận biết phạm trù, đạt tới thần linh lĩnh vực, cho nên cái này mai trí tuệ tinh thể được xưng là thần cách. Thần cách bị phát hiện tại năm 1981. Khoảng cách hiện tại không sai biệt lắm 40 năm. Trưởng quan là nhóm đầu tiên thần cách nhà nghiên cứu, là hắn khai phá ra ngoài thần cách bên trong ghi vào cách đấu loại hình trò chơi. Cũng tăng lên thực lực bản thân phương thức. Sau đó theo thời gian phát triển, xuất hiện cái khác loại hình trò chơi. Ta tham dự nghiên cứu đại khái là tại 20 năm trước. Ta cấu trúc giả lập thế giới hiện thực vận hành cơ bản phương trình, cũng đưa ra cùng cách đấu trò chơi hoàn toàn khác biệt Gao Game. Này chủng loại hình trò chơi vận hành 10 năm liền đình chỉ vận hành. Người biết là vì cái gì sao? Lại nói một nửa, Lộ Khải Minh đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn, bắt đầu bán cái nút, là bởi vì loại trò chơi này tương đối cách đấu trò chơi tới nói. Đối với thực lực tăng lên tương đối nhỏ, Michiray suy đoán, vừa lúc tương phản, Lộ Khải Minh nhìn trần nhà, có chút cảm thán nói ra, loại trò chơi này so cách đấu trò chơi càng thêm tiếp cận thần cách trung tâm. Cũng chính vì vậy mới có thể bị mọi người sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.